mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, đệ 1106 chương hoàn toàn mới bắt đầu. Tố Tân cảm giác ý thức lâm vào một mảnh mê mang chung. Chờ tỉnh lại sau, phát hiện chính mình đang nằm ở một khối thật lớn trên tảng đá. Mở mắt ra, chói mắt dương quang làm nàng vội vàng mị thượng, một hồi lâu mới thích ứng. Nàng ngồi dậy, thói quen tính địa bàn chân điều tức, phát hiện thân thể tựa như một khối đầu gỗ giống nhau. Không có thần thức, vô pháp cảm ứng được kinh mạch tồn tại, thức hải ánh sáng không như cũng, hoặc là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại. Cho nên cảm ứng không đến thức hải, cáp cùng thao bởi vì bị hoàn toàn tẩy trắng. Cuối cùng cũng toàn dựa nguyên linh tộc nguyên linh mới miễn cưỡng bảo bọn họ ý thức không tiêu tan. Bất quá cũng chỉ là một con bình thường nhất con cóc cùng miêu. Vô pháp càng nàng cùng nhau xuyên qua, mộc mộc bị chấn nát thành từng khối khối vuông. Tuy rằng không có biến mất, nhưng là giống như khối vuông mặt trên trận pháp phù văn vẫn là gia linh cái gì vấn đề. Hiện tại cũng không thể chữa trị, cũng không thể mang đi. Tố Tân nhìn mắt cổ tay trái, là một cái xám xịt quang hoa toàn vô vòng tay, linh nhi một sợi tàn niệm gửi ở bên trong, bất quá hiện tại vòng tay mất đi linh tính, linh nhi cũng không biết có thể hay không chữa trị linh niệm mà ni nàng hiện tại không có thần thức, cũng vô pháp khống chế vòng tay, thậm chí đều không thể cảm ứng được tình huống bên trong. Đúng rồi. Phía trước ý thức khôi phục sau nàng không phải cảm ứng được trong thân thể còn có một tia linh lực. Sao, đến chỗ nào vậy, sẽ không một lần truyền tống đem cuối cùng điểm này linh lực cũng cấp lộng không có đi. Bởi vì không có thần thức, chỉ có thể đem sở hữu ý niệm tập trung, cẩn thận đi cảm ứng thân thể chẳng sợ rất nhỏ biến hóa. Cuối cùng, rốt cuộc bị nàng tìm được rồi. Kia ti linh lực thế nhưng giấu ở đan điền chỗ, bởi vì thức hải hoàn toàn không, cho nên linh lực đến lịch điền, Tố Tân trong lòng vui vẻ, tuy là tẩy trắng trọng đầu lại đến, nhưng là hiện tại nàng có linh nhãn, có một tia linh lực, còn có 100 nhiều năm lịch duyệt, so với phía trước ban đầu có được quỷ trước mắt, này, khởi điểm, đã cao không phải một chút a. Thử qua vài lần sau. Tố Tân liền lại lần nữa nắm giữ ý niệm khống chế phương pháp. Có thể tự nhiên mà điều động kia ti linh lực, bởi vì theo Vệ Tiêu sở, này ti linh lực thế nhưng có thể ở như vậy đại nổ mạnh trung tồn hạ. Đó là tinh hoa trung tinh hoa, thậm chí là làm nàng tu luyện trực tiếp ở một cái tân ngôi cao thượng khởi bước. Đây là người khác khả ngộ bất khả cầu, đem chính mình trên người thủ đoạn kiểm tra rồi một lần. Kế tiếp xem xét thân thể, phá hủ xiêm y treo ở trên người, miễn cưỡng che giấu, thân thể bản thân nhưng thật ra không bị thương. Lọc cọc, hảo đói, đến trước tìm được địa phương đặt chân, ăn cơm, lại chậm rãi làm kế hoạch, Tố Tân bị, nhảy dù, đến này phiến hoang vu đồi núi. Ở hoàn toàn kiểm tra rồi chính mình thân thể sau, đã hướng tới một phương hướng đi rồi nửa. Còn không có nhìn đến nhân gia, bụng đói khát khó nhịn, vốn định tìm điểm thảo căn vỏ cây no bụng, nề hà cũng không thấy được cái gì có thể vào khẩu. Phía trước truyền đến róc rách tiếng nước, Tố Tân trong lòng vui vẻ, vừa lúc trong miệng khát khô cổ như hòa, vì thế vội vàng đi qua, thủy mương ước chừng 1 mét nhiều khoan, thủy chất thanh triệt, có thể rõ ràng nhìn đến từng viên đại đá cuội. Còn có bị dòng nước kéo phiêu hướng một phương hướng thủy thảo. Đang muốn nằm sấp xuống hảo hảo rót một hơi, đột nhiên từ thượng du truyền đến một đám hài tử vui cười thanh. Tố Tân trong lòng vừa động, đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở một mảnh thủy thảo thấp thoáng lõm hố, quả thực có một cái đại khái có 2-3 mẫu vuông hồ nước. Trở lên du có dòng nước rót vào. Lại thông qua này lạch ngòi chảy về phía phương xa, chỉ thấy kia mấy cái hài tử đại có 8-9 tuổi. Chỉ có 3-4 tuổi, một cái chân chuồng, thình thịch liền hướng trong nước nhảy, giống cá trạch giống nhau. Lúc này, trong đó một cái hài tử đứng ở bờ biển, Thế nhưng chiều hồ nước đi tiểu, một bên giải một bên hưng phấn mà kêu, hồ nước hai tử chửi bậy, rào khởi thủy tới bắt hắn, một đám hai tử lại lần nữa nháo làm một đoàn. Tố Tân nhìn dưới chân lạch ngói, Mạc Danh dạ dày co rút lên, nha, may mắn vừa rồi không uống, bằng không lại thấy như vậy một màn, chỉ sợ nàng sẽ đem mật đều nhổ ra, khó trách mọi người đều sẽ không thấy vị tịnh. Hồ nước thoạt nhìn cũng không thâm, nhưng là loại địa phương này cái đáy khẳng định nước bùn chân tạp. Nếu là bị rơi vào đi cũng là rất nguy hiểm mà ni Tố Tân vốn dĩ tưởng trực tiếp đi luôn. Bất quá đi ra hai bước, lại đến hồ nước biên, chiều đám kia hài tử hô, trong nước nguy hiểm, đều cho ta đi lên, bằng không liền đi nói cho các người cha mẹ, mấy cái hài tử sôi nổi chiều Tố Tân bên này nhìn lại. Đây. Đãi phát hiện nàng là một cái người xa lạ, hơn nữa toàn thân quần áo rách mướp, so với bọn hắn nơi này tệ nhất ăn mày còn không bằng. Vì thế một bên đánh thủy một bên cười nhạo, ăn mày, Tố Tân cũng là bị đói không có tính tình, thấy đều không nghe, cũng không có cách nào. Nếu nơi này có hai tử, mình phụ cận khẳng định có nhân gia, vì thế theo thượng du lạch ngòi hướng lên trên đi. Lật qua một cái khe núi, một sơn cốc xuất hiện trước mắt, chân núi rơi rụng mấy chục hộ nhân ra, lúc này khói bếp lượn lờ, truyền đến từng đợt mễ hương, Tố Tân cảm giác chính mình càng đói bụng, tính toán tìm điểm ăn, vì thế chiều gần nhất một hộ nhà đi đến, một cái sân, đang tới gần lộ một bên dùng cục đá vây quanh một cái gần một mét rất cao tường vây, trung gian để lại một đạo viện môn. Trên tường vây mặt phóng một ít phà ấm sành, bên trong tài không biết tên hoa hoa thảo thảo. Viện môn hờ khép, là dùng từng cây cánh tay thô đầu gỗ trực tiếp khung thành. Thập phần dày nặng rắn chắc, Tố Tân đẩy ra một ít, thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn. Một cái đầu tóc hoa râm lão bà chính cầm cái chổi quét tước sân. Tố Tân vội vàng kêu lên, a bà hảo, ta trên đường vô ý gặp kẻ xấu. Đem ta tài vật đoạt đi rồi, hiện tại vừa mệt vừa đói lại khát, có thể cho ta một chút ăn sao? Lão bà chiều Tố Tân bên này nhìn lại đây, trên dưới đánh giá một hồi lâu, mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, bất quá như cũ buông cái chổi, nói, ngoặc kép, vậy ngươi tiên tiến đến đây đi, ta đi cho ngươi lấy điểm ăn. Tố Tân liên tục nói lời cảm tạ. Tiến vào sân, bên trong không tính thập phần rộng mở, nhưng là thu thập thập phần sạch sẽ có tự. Vào cửa chỗ bên tay trái là một luống tàng, loại một ít hành hành cọng hoa tỏi non linh tinh. Dựa tường là một cái chuồng gà, bên phải có một ngụm giếng nước, mặt trên giá bánh xe. Dựa vào tường viện là giặt quần áo đá phiến, một cái thủy mương đem nước bẩn dẫn tới bên ngoài. Rộng mở phố duyên thượng chỉnh chỉnh tề tề mã phóng củi lửa. Tố Tân nghĩ đến chính mình có thể giúp đỡ làm điểm cái gì. Rốt cuộc ăn không không phải nàng tác phong. Dạo qua một vòng, phát hiện lu nước thủy là mãn. Củi lửa đã phách hào. Lão bà bưng một cái đen xì thổ đường chén ra tới. Bên trong phóng hai cái chưng khoai lang đỏ. Phía dưới là màu vàng nhạt nước canh. Hẳn là chưng khoai lang đỏ thủy, Tố Tân đôi tay tiếp nhận, liên tục nói lời cảm tạ, trực tiếp ôm chén uống lên mấy khẩu, ngọt, thân thể tựa như khô cạn thổ địa giống nhau, lập tức được đến nước mưa dễ chịu, sau đó mới cầm một cây khoai lang đỏ ăn lên, Tố Tân nói, a bà là một người trụ sao? Lão bà nói, ta cùng ta tức phụ trụ, nàng đi trên núi thu khoai lang đỏ đi. Ta đợi lát nữa liền cho nàng đưa cơm đi. Tố Tân ánh mắt sáng lên. Đào khoai lang đỏ, kia chính mình chẳng phải là có thể giúp các nàng khuân vác khoai lang đỏ sao? Cảm giác chính mình cuối cùng là có điểm dùng võ nơi, Tố Tân cảm giác rất là cao hứng. Kể từ đó, cũng coi như là không làm thất vọng nhân gia khẳng khái bố thí. Hết chương.